Ma đế bĩ thê, tuyệt sắc ngự thú sư. Tác giả, nữ vương đồng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 610, 610. Chương 610 đều là mỹ lệ chọc họa. Hết thảy đều là mỹ lệ chọc họa. Ở Liên quốc thủ đô, Liên Thanh lấy Thanh Phượng thân phận kỳ người, Liên quốc luyện đan thương hội bài vị tranh tài. Nghênh được thứ nhất, Thanh Phượng rõ ràng dựa vào là thực lực. Nhưng vẫn là có người nhân Thanh Phượng tuổi nhỏ cùng nhìn như mảnh mai thân thể. Cho rằng Thanh Phượng là cái hảo ức hiếp chủ, mà ở Thánh Già Nhạc Học Viện Phượng Cuồng Đế Quốc Giáo. Khu, Liên Thanh lấy một cái hoàn toàn mới giả thân phận, Cố Thanh, tái hiện, những cái đó nhân Cố Thanh. Dung mạo mỹ diễm mà trêu chọc nàng người. Nhưng có nghĩ tới Cố Thanh thực lực. Cố Thanh là năm nay luyện khí thương hội danh ngạch tranh đoạt tái thượng đệ nhất danh. Nàng trừ bỏ có siêu trình độ luyện khí thuật ngoại, này võ tu cùng linh tu định cũng bất phàm, chính là Thánh Già Nhạc trong học viện học sinh đều là quý tộc thế gia công tử tiểu thư. Bọn họ làm việc chưa bao giờ trải qua đại não, bọn họ sùng bái mù quáng. Tùy đại chúng chú ý điểm, hết thảy tới chèn ép Cố Thanh, Liên Thanh không phải thực có thể lý giải. Chẳng lẽ Thánh Quỳnh Đại Lục người tuyệt đa số là ngu xuẩn? Cao cấp vị diện thần ma đối cái này cấp thấp vị diện hạ nguyên rủa. Không phải nguyên rủa nơi này nhân loại tu luyện thiên phú không cao. Mà là nguyên rủa nơi này nhân loại sinh ra đều là nửa cái não tàn. Nửa cái ngốc sao. Liên Thanh khóe miệng châm chọc chi ý quá rõ ràng. Này vô dị là một cây kíp nổ đạo hòa tác thẩm hoa trì thập phần không mừng Cố Thanh tươi cười. Mặc dù hắn không thể phủ nhận Cố Thanh như vậy cười thật sự rất mỹ lệ. Thực độc đáo, Cố Thanh. Ngươi cho rằng ở học trường trước mặt như vậy cười thực mỹ sao? Ngươi nên sẽ không thấy nam nhân liền cười. Cái gì nam ngươi đều phải thông đồng đi. Đứng ở thẩm hoa trì phía sau trong đó một cái nữ tân sinh không chịu nổi, nàng ghen ghét. Thập phần ghen ghét trời cao cho Cố Thanh một cái hoàn mỹ túi ra. Liên Thanh nhoẻn miệng cười. Kia tao thái đã ôn nhu như nước. Lại quyến rũ muôn vàn. Ta đương nhiên không phải cái gì nam nhân đều câu dẫn, cho tới nay mới thôi. Liên Thanh không câu dẫn quá một người nam nhân. Nàng cũng khinh thường với dùng hồ ly tinh thủ đoạn câu lấy nam nhân tâm. Hừ, thật lớn khẩu khí, cười. Vô luận Cố Thanh như thế nào cười. Đều là một đạo vạn chúng chú mục lộng lẫy phong cảnh. Hoa trì học trưởng một lòng đều ở tiếp toàn học tỷ trên người. Chết hồ ly tinh ngươi là sẽ không thực hiện được. Nơi này chính là có 8 nữ nhân, một nữ nhân một trương miệng. Kia há mồm có thể, khăn kéo phách kéo, kêu, 8 há mồm ở Liên Thanh bên tai giống như là vô hạn. Hồi âm, ong ong ong tương đương, mà xảo đến phiền nhân. Linh hồn lực điều khiển, trường tụ che đậy tay nhỏ lặng lẽ một xà. Dẹt tương đương, đệ nhất thanh ra người cùng huyết nhục xé rách thanh âm, trên mặt đất nhiều một bộ tái. Nhợt đôi môi, a a tương đương, da cùng thịt chia lìa đều rất đau, huống chi là miệng bị vô duyên vô cớ mà xé xuống. Dư lại nữ nhân lập tức ngừng miệng, hoảng sợ mà nhìn chằm chằm trung gian nữ hài. Nàng đôi tay che miệng, đỏ đậm máu tươi từ tay nàng khe hở ngón tay chảy ra, một màn này như thế nào rất quen thuộc. Ở xuất phát đi trước thần thú vực sâu thời điểm, là ngươi. Lúc ấy Lý Dư cùng Diệp Tú miệng chính là ngươi xé. Còn có miệng 7 cái nữ tử. Có một cái lớn mật ra tiếng lên án Liên Thanh, chỉ nghe lại một tiếng, dẹt tương đương, thần thú vực sâu nguy. Hiểm mảnh đất lại nhiều một đạo kêu thảm thiết. Bốn phía phiêu tán mùi máu tươi càng thêm dày đặc, không có chứng cứ sự. Liền không cần tùy tiện nói. Sẽ gặp báo ứng. Liên Thanh lạnh băng ánh mắt. Lạnh nhạt thanh âm. Vào giờ phút này là như vậy khủng bố, thẩm hoa trì nhìn chằm chằm hai cái bị xé lạn miệng học muội. Cuối cùng là nhịn không được đối Liên Thanh ra tay, thấy đối phương có người muốn công kích tỷ tỷ. Mấy ngày liền kiệt theo bản năng động thân che ở tỷ tỷ trước mặt, nhưng mà Liên Thanh lại kéo lại. Kiệt nhi, một phen nạm có hồng bảo thạch linh khí trường kiếm bay lên không hiện lên. Bị nàng dùng tay phải cầm thật chặt chuôi kiếm. Hết chương.